Nhưng mà xin thưa với các vị, để gọi là quên đi nỗi đau không đơn giản đâu. Cái thời gian này là một thời gian để nói, nhưng mà nó là cái không có hạn định, nó không có cái mốc để khẳng định được gì về nó hết. Cho nên chúng ta có biết là bao giờ chúng ta giải quyết được. Mà bản thân chúng ta đang cứu mình như lửa cháy trên đầu đây, mà làm gì để giải quyết vấn đề này? Cho nên theo tôi nghĩ cái thời gian cũng tốt, nhưng mà ai có thể chịu đựng được để đến cái thời điểm nào đó để giải quyết vấn đề? Đây là vấn đề chấm hỏi rất lớn. Cho nên theo tôi thiết nghĩ, mình hãy tập quên dần đối tượng đi. Đây là mình phải tự cứu mình. Sự tập quên dần đối tượng dễ hay khó? Hả? Có một bài hát nó có một cái câu gì đó: khi cố quên là trong lòng nhớ thương, phải không? Cho nên càng cố quên nó càng hiện hữu một cách rất là mạnh mẽ. Xin thưa các vị, nhưng mà ở đây tôi khuyên các vị quên không mang cái nghĩa như một sáo ngữ mà bài hát nói. Chúng ta đừng nghĩ là thôi bạn bè chúng ta đến, hay cha mẹ người thân nói thôi con ơi quên nó đi, nó đi có vợ hay nó đi có chồng rồi, chuyện đó không cần thiết đâu, nó dễ vậy, thôi quên nó đi. Cái này là cái miệng chúng ta nói thôi, nhưng mà để quên nó không có dễ giống như cái miệng mình nói. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng để quên một đối tượng không phải là chuyện dễ, phải có phương pháp mới quên được. Theo một nhà tâm lý học, họ nói cái vấn đề này chúng ta phải để ý là như thế này. Xin thưa các vị, khi mà người ta nói rằng khi yêu nhau đó, những cái thời gian mà chúng ta gần gũi và chăm sóc cho nhau đó, nó tạo ra trong con người có một cái tiết tố là thụ thể. Tôi không có tìm hiểu được cặn kẽ về cái tiết tố thụ thể này là cái gì, nhưng mà trên nguyên tắc của các báo chí nói như thế. Tức là cái thụ thể này nó gây cho chúng ta một chất nghiện về tình yêu. Cái người yêu đương nó nghiện cũng giống như người nghiện ma túy vậy đó. Có nghĩa là khi bị phản bội, thời gian đầu cũng bị hụt hẫng, buồn tủi, nhớ nhung và đau khổ, cũng như người khi bị cai nghiện ma túy và khi không có ma túy, nó cũng vật vã và đau khổ như thế. Nhưng ông ta kết luận rằng là cái nghiện về tình yêu nó không nguy hiểm như ma túy. Nhưng mà tôi nghĩ cái nào nó cũng nguy hiểm hết á. Cai nghiện ma túy cũng dẫn con người đến chết, mà cai nghiện về tình yêu cũng có thể dẫn con người đến chết mà. Nhưng mà nó chỉ khác cái là cái này nổi tiếc do con người mình sanh ra, còn cái kia là do ở bên ngoài chúng ta đem vào. Như vậy thì người ta nói rằng là khi kéo dài về điều này thì các cái nội tiết thụ thể này nó được giải phóng từng ngày. Tức là nhờ nhiều ngày đó, nội tiết thụ thể này nó được giải phóng, cho nên nó giảm đi cái áp lực để gây đau khổ con người. Mà ông nói rằng nếu con người nào có bản lĩnh, có quyết đoán thì bình quân khoảng 2 đến 3 tháng thì đã giải phóng được cái nội tiết này. Tức là những cái mà nội tiết cai nghiện về tình yêu á, thì một vài tháng cái này có thể giải phóng đi từ từ và người này có thể tỉnh lại tốt. Nhưng ở đây là cái cách lý giải của khoa học thôi. Cái lý giải theo góc độ của tâm lý học hay là của sinh học hay là của y học về vấn đề này. Còn vấn đề riêng tôi nói là để quên một con người không đơn giản như chúng ta nói. Mà cái tích cực có hai việc mà tôi muốn nói với các vị ở đây, để các vị có thể là tự suy nghĩ ra như một phương pháp để giải cứu cho mình hay là người thân hay là một hoàn cảnh nào đó chúng ta gặp phải. Cái giải quyết đầu tiên đó là cái gì? Đó là chúng ta hãy quán chiếu rằng đối tượng đó là không xứng đáng để chúng ta yêu thương. Cái này là chúng ta suy nghĩ trước hết. Tình cảm của con người và bản thân chúng ta còn nhiều cái lợi ích và hữu dụng trên cuộc đời lắm. Người sanh thành ra bản thân ta, người tạo ra chúng ta có cuộc sống này và xã hội là những người cần đôi bàn tay và trí tuệ của chúng ta đóng góp để xây dựng. Biết bao nhiêu người cần sự đóng góp của chúng ta, tại sao chúng ta không trả ơn cho những người sinh ra ta? Tại sao chúng ta không đóng góp để xây dựng tốt hơn vào cuộc đời, lại đi chết và đau khổ oan uổng cho những kẻ không xứng đáng với tình yêu mình dành? Phải suy nghĩ rất kỹ ngay cái chỗ này, đem bỏ lên sòng cân, giá trị tâm hồn và bản thân của mình có rẻ mạt đến như thế hay không? Một kẻ như thế còn bản thân chúng ta như thế, cứ cân đi. Nếu chúng ta thấy rằng một kẻ rẻ mạt như vậy mà chúng ta còn tệ hơn nữa thì cứ hủy hoại bản thân mình. Con người mình không xứng đáng gì hết, như rác rưởi, nó rác rồi mình cũng rác theo luôn á. thì cứ đem đi quăng liền giống như nó. Còn nếu chúng ta thấy rằng à nó làm chuyện rác rưởi thật, nhưng mà bản thân mình có giá trị hơn nó nhiều, thì hãy suy nghĩ lại trong cuộc đời để làm gì. Thứ hai, một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là chúng ta có tư duy nữa, đó là gì? Hãy xem mình hay hắn đã chết rồi đi. Chúng ta xem nó như bị tai nạn tông xe nó chết rồi, hay là nó bị bệnh gì đó, ung thư gì nó chết rồi. Và bản thân chúng ta, thay vì chúng ta đi tự tử chúng ta chết, thì chúng ta hãy xem như là mình đã chết rồi. Cho mình đã chết rồi, tất cả là ngày hôm qua, cả hai cùng chết hết rồi. Cho nên bây giờ mình là một con người mới, ha. Một con người mới, có cuộc sống mới, có quan niệm mới, có suy nghĩ mới, và mọi việc cần phải tích cực hơn. Thứ ba nữa, chúng ta phải có một phương hướng tìm quên nữa là tìm một công ăn việc làm để chúng ta có một cái cách gì đó. Nhờ những công việc này mà chúng ta tạo ra được tiền bạc, nhờ công việc này mà chúng ta có thể giải khuây với những người bạn, đồng nghiệp của chúng ta. Nhờ những công việc này mà nó làm chúng ta quên đi nỗi đau về vấn đề phản bội. Ba yếu tố này tôi nghĩ là những cái cơ bản nhất để giúp các vị dễ dàng tìm quên, để giải phóng những vấn đề chất nghiện của các cái vấn đề thụ thể đó. Giải phóng từng ngày, nếu chúng ta tích cực đam mê công việc làm ăn và có những quán chiếu tích cực, tôi nghĩ 3 ngày là giải quyết được vấn đề này. Ai giỏi là 3 ngày, còn dở là 1 tuần, dở nữa 10 ngày, dở nữa 1 tháng, dở nữa thôi chết luôn đi. Ta cứu mình không chịu, mình chết đi chứ. Đây là một cái hướng rất là cơ bản, ha. Nhưng chưa có quan niệm của Phật học ở trong này. Đó là những quan niệm cũng có tính chất của Phật Pháp, nhưng mà ở đây chưa là một giải pháp rốt ráo. Cái đó cũng có thể tạm thời để cứu chúng ta như một sự chữa cháy, và có thể về lâu về dài giúp cho chúng ta cân bằng lại đời sống trạng thái của tâm lý con người. Nhưng một cái vô cùng quan trọng, đó là vấn đề gì? Phải có trí tuệ để đủ khả năng để quán chiếu được những sự giả hợp của tất cả các trạng thái yếu tố tình cảm này. Nó là những cái mối mà liên hệ đến với chúng ta chỉ bằng tưởng tượng. Chúng ta yêu ai yêu bằng tưởng tượng, không bao giờ là sự thật. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng, chúng ta hình dung về những người mình thương. Cho nên cái nỗi đau đến nó xảy ra với chúng ta cũng là nỗi đau bằng tưởng tượng chứ không phải là sự thật. Nên nhớ là như vậy. Nếu người tỉnh trí quán chiếu là như thế này, bản chất của tình yêu nó là vô thường giả tạm, nó là cái do chúng ta tự nghĩ ra và tự chúng ta chấp lấy, và chúng ta đau khổ với những hình bóng chúng ta tưởng tượng chứ không là sự thật. Nếu quán chiếu được điều này, chúng ta sẽ cảm thấy rằng ngay tức khắc khi chúng ta suy nghĩ được là chúng ta rũ được đau khổ liền tức khắc, giống như lúc giật mình là chúng ta tỉnh cơn mê. Chúng ta nằm mộng như vậy mà khi chúng ta biết mình là mộng thì lúc đó là tỉnh. Đây là điều vô cùng quan trọng. Nhưng mà cái này nó đòi hỏi chúng ta là người học Phật quyên thâm. Phải có học Phật quyên thâm, phải có một cái trí tuệ tư duy và từng quán chiếu được sự giả tạm này. Và chúng ta nên nhớ kỹ, thân xác không đòi hỏi để chúng ta đau khổ đâu. Đối tượng cũng không phải là vấn đề để chúng ta đau khổ đâu. Mà cái đầu chúng ta mới là cái dẫn chúng ta đến đau khổ đây. Chúng ta phải thấy như vậy. Những suy tư quán chiếu vọng tưởng, vọng tình, vọng thức này mà nó làm chúng ta như điên như thế. Hàng ngày chúng ta đau khổ với những cái do chúng ta tưởng tượng chứ không bao giờ là sự thật. Sự thật nó đã trôi qua rồi, mọi việc nó đã mất hết rồi. Mà ở đây chúng ta hoàn toàn đem cái ký ức để lặp lại trong cuộc đời của chúng ta. Cứ lặp đi lặp lại để chúng ta đau khổ. Thậm chí chúng ta đem cái kỷ vật ra là một cái đồng hồ hay là một cái gì đó mà ngày xưa khi yêu nhau từng trao tặng, rồi bây giờ cứ ôm giữ để đau khổ vậy. Mỗi lần thấy khóc, trời ơi. Lấy ra thấy thì khóc, mà không đành cứ lấy ra hoài. Cầm cái bế cũng khóc, cầm cái đồng hồ cũng khóc, cầm cái gì đó cũng khóc, thậm chí cầm diều giấy cũng khóc, thậm chí cầm nhẫn cỏ cũng khóc. Xin thưa các vị, cho nên ở đây chúng ta cứ vậy, chúng ta cứ ôm lại những kỷ niệm mà không bao giờ là sự thật, không quán chiếu được sự giả tạm và vô thường của nó như vậy. Cho nên người tu của chúng ta phải nắm bắt ngay cái trí tuệ này, phải giữ được cái trạng thái tâm lý quán chiếu rõ ràng. Và đó là cách duy nhất để chúng ta trả thù những kẻ mà hại chúng ta, làm khổ chúng ta hữu hiệu nhất. Chúng ta quằn quại chết lên chết xuống, chúng ta khóc lóc, chúng ta năn nỉ ỉ ôi, nó càng thấy nó hãnh diện và nó càng thấy nó vui sướng nữa. Trả thù trong cuộc đời duy nhất với những kẻ mà bội phản chúng ta đó, là cái mà chúng ta tự tại, vui vẻ và hạnh phúc đó. Cái đó trả thù đau đớn nhất á. Còn chúng ta mà ngồi mà năn nỉ nó nghe, cầm cả từng thẻ điện thoại điện cả tiếng đồng hồ để năn nỉ, anh như thế, anh ơi, anh này bỏ em đau khổ, anh có biết vậy nhẫn tâm lắm không, nói gì vậy, bản ngã nó càng bự lên nữa, nó càng khoái. Cho nên mình quan trọng như thế này, chẳng thèm điện thoại cho mày, mày điện cũng chẳng thèm bắt máy. Ai đủ bản lĩnh đó mới ngon á, chứ ngồi mà cầm điện thoại để canh me coi chừng nào nó điện á, canh từng chút, thay vì 3 tiếng mới bắt, này chưa được nửa tiếng nó bắt liền nữa. Mới có reo cái bắt liền, tại thấy số này của ảnh mà. Chết, chết cái chỗ này, thất bại chỗ này và đau đớn chỗ này. Không có gì mấy cái chuyện đó. Đã chấp nhận bội phản rồi, đã chấp nhận bỏ tôi rồi, thật ra một cuộc điện thoại cũng không thèm bắt, dầu một lời năn nỉ cũng không thèm để tâm. À, anh là ông hay là thằng cũng được, bây giờ là rác rưởi rồi, chẳng có nghĩa lý gì trong cái đầu của tao nữa cả. Tao bây giờ là hạnh phúc rồi, tao có người mới, thậm chí không có cũng vẫn nói nữa. Thật ra các vị phải cho những cái người như thế một bài học mới xứng đáng. Các vị phải mạnh mẽ và tự tin chừng nào thì những kẻ mà làm khổ các vị đó, nó bị đau đớn bởi chừng ấy. Còn nếu các vị quằn quại, ỉ ôi, nan nỉ, các cái đó tôi nói thật không là cái gì đối với vấn đề để cứu vãn được tình yêu đâu. Những người phản bội cái đó không có thấm béo gì hết trơn trời á. Mà các vị nè, sau khi nó bỏ mình rồi mình còn đẹp hơn nè, mình khỏe hơn nè, mình có cuộc sống tốt hơn nè, thậm chí mình có người tình còn tuyệt vời hơn nữa đó. Hãy trả lại cho đời những cái mà hại mình bằng cách đó không trả, mà đi tự tử, đi đau khổ, đi bỏ công ăn việc làm, đi khùng điên để làm gì? Không giải quyết được gì hết đó. Tôi mong rằng tất cả chúng ta phải giải quyết, suy nghĩ bằng trí tuệ của Phật Pháp, quán chiếu được tính vô thường giả tạm, và quán chiếu được cái này nó xuất phát từ cái tâm lý tư duy thôi. Và để kiềm chế ngay tức khắc và khắc phục hậu quả này ngay, và cứu lấy bản thân mình và sống có trí tuệ. Thậm chí có những người sau một lần vấp ngã đau khổ, họ trở nên những con người có tu tập tốt hơn. Và khi các vị có tu học như thế này, các vị mới có đủ bản lĩnh và giải pháp để cứu mình trong những hoàn cảnh như thế.